bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Trấn Nam Tầm, Phủ Hồ Châu, vùng Chiết Tây, có nhà phú hộ Trang Doãn Thành là một đại tộc giàu có nổi tiếng. Người con trai trưởng Trang Đình Long bị tật liệt đôi chân, có người mang tặng các thiên liệt truyện của bộ di cảo. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Mời các bậc đại nho tu sửa hiệu đính biên soạn rồi in thành sách. Sau 2 năm bắt đầu lưu hành với tựa là Minh Thư Tập Lục, rất được các sĩ lâm khen ngợi. Tên Ngô Chi Vinh làm tri huyện Quy An, Phủ Hồ Châu tham lam phạm pháp, bị cách chức, bao nhiêu của nải giày chọt lo lót mới tránh bị xử tội. Y trắng tay đến Trang Gia xin lộ phí để về quê. Y vô tình đọc thấy bộ sách có chỗ húy phạm triều đình. Y ngấm ngầm đến tố cáo tại phủ tướng quốc Tùng Khôi ở Hàng Châu, rồi đến bộ lễ, đô sắc viện và thông chính ti. Ba chỗ nha môn này, Trang Gia đều dâng lễ vật lo xong chuyện. Ngô Chí Vinh liều mạng dán tờ rơi khắp Bắc Kinh và gửi đến 4 vị cố mệnh đại thần. Ngao Bái lập tức tra xét, cho gọi Ngô Chí Vinh kiểm tra bản gốc. Lời y tố cáo quả đúng sự thật. Đợt ấy, cả nhà họ Trang, tướng quân ở Hàng Châu, từ tuần phủ Chiết Giang, Chu Xương Tộ trở xuống, những kẻ sĩ có tên trong ban biên soạn đều đeo xiềng xích vào ngực. Vụ án này còn ảnh hưởng như thế nào đến xã hội lúc bấy giờ? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Cố Diêm Vũ, Hoàng Tông Hy, hai người ở nhà Lã Lưu Lương, đem đầu đuôi vụ án kể lại một lượt. Lã Lưu Lương nghe thấy chỉ thở dài. Đêm ấy ba người ngủ dung trò chuyện, nghị luận thế sự, nói tới việc thái giám Ngụy Trung Hiền cuối đời Minh hãm hại cái Trung Lương, lũng đoạn triều đình, toàn làm những việc đảo hành nghịch thi, rốt lại đến nỗi nhà Minh diệt vong, đến thời nhà Thanh người Hán bị hành hạ giết chóc, họa nạn càng nhiều, không ai không nắm tay nghiến răng. Sáng hôm sau, cả nhà Lã Lưu Lương và Cố Diêm Vũ, Hoàng Tông Hy, hai người lên thuyền đông hành. Những nhà khá giả trở lên ở Giang Nam, trong nhà đều có thuyền. Giang Nam là dùng sông nước, đường sông ngòi thông ra 4 phương 8 hướng, dày đặc như lưới nhện. Tất cả mọi người xuất hành đều ngồi thuyền, cái gọi là phương Bắc cưỡi ngựa, miền Nam đi thuyền, từ xưa đã đúng như thế. Tới Hàng Châu rồi, từ Dận Hà rẽ lên hướng Bắc. Đêm ấy, tới ngoài thành Hàng Châu, nghe ngóng tin tức triều đình nhà Thanh đã bị vụ án này xử quyết không ít quan lại và bách tính. Trang Đình Long đã chết, đào quan tài băm sát, Trang Doãn Thành trong ngục không chịu nổi ngược đãi mà chết. Toàn bộ nhà họ Trang mấy mươi người từ 15 tuổi trở lên đều bị xử trảm. Vợ và con gái thì phát phối ra phiên dương làm nô lệ cho quân Mãn Châu. Thị lang Bộ Lễ Lý Lệnh Triết làm bài tựa cho sách này bị lăng trì xử tử. 4 con trai bị xử trảm, con trai út Lý Lệnh Triết mới 16 tuổi. Pháp Tỳ thấy quá nhiều người chết, trong lòng bất nhẫn, bảo y khai giảm xuống 1 tuổi. Chiếu theo luật nhà Thanh thì 15 tuổi trở xuống được miễn tử xung quân. Thiếu niên ấy nói, cha anh ta đều chết, ta cũng không muốn sống một mình. Cuối cùng không chịu đổi lời khai cũng bị xử trảm. Tùng Khôi, Chu Xương Tộ vào ngục chờ thẩm xét. Mặt khách Trình Duy Phiên bị lăng trì dưới cửa chờ. Hai viên học quan huyện Quy An, Ô Trình bị xử trảm. Những người vì liên lụy với vụ án này mà chết oan cũng không biết bao nhiêu mà kể. Tri phủ Hồ Châu Đàm Hy Mẫn mới tới đáo nhiệm nửa tháng. Triều đình nói y biết việc mà không báo lên, nhận hối lộ yểm chuyện đi, cũng bị xử giảo với Thôi Quan Lý Hoán, Huấn Đạo Dương Diêu Trinh. Ngô Chi Vinh căm hận nhất là Phú Hộ Nam Tầm, Chu Hữu Minh. Hôm trước tới xin xỏ bị y làm nhục một trận, đuổi ra khỏi cửa. Lúc ấy bèn khai với Pháp Ty biện lý vụ án, nói quyển sách này ghi rõ là nguyên cảo của họ Chu Tăng Sang Nhuận Sắc soạn thành. Họ Chu đây chính là Chu Hữu Minh, lại nói tên y là Hữu Minh, tức giúp đỡ nhà Minh. Rõ ràng có lòng nhớ nhà Minh, phỉ báng bản triều. Chuyện ấy đưa ra, Chu Hữu Minh và 5 con trai cũng bị xử trảm. tài sản trong nhà hơn 10 vạn lượng, triều đình hạ lệnh thưởng hết cho Ngô Chi Dinh. Thế thảm nhất là những thợ khắc mộc bản, thợ in sách, thợ đóng sách, cho tới chủ nhân và những người làm công trong thư phố thư điếm, những người mua sách đọc, sau khi tra xét ra được đều bị xử trảm. Theo sử sách ghi chép, lúc ấy ở cửa quan Hử Thừa Tô Châu có một viên chủ sự sát hóa tên Lý Tường Bạch, thích đọc sử sách. Nghe nói ở thư phường Lương Môn Tô Châu có một bộ minh sử mới in, nội dung rất hay, bèn sai một người làm công đi mua. Người làm công đi tới đó thì chủ nhân thư điếm đi vắng, bèn ngồi trong nhà một ông già họ Chu sát vách thư điếm để chờ. Khi chủ nhân về, mua sách rồi đi. Lý Tường Bạch đọc vài quyển cũng không để ý lắm. Qua vài tháng, vụ án phát ra, tra xét tới những người bán sách mua sách. Lúc ấy, Lý Tường Bạch đi công cán ở Bắc Kinh, mắc tội mua sách phản nghịch, bị lập tức trảm quyết tại kinh. Chủ nhân thư điếm và người làm công dân lệnh đi mua sách bị chém đầu. Ngay cả ông già họ Chu ở sát chết cũng bị liên lụy, nói đã biết người tới mua sách phản nghịch, tại sao không lập tức đi báo, lại còn để y ngồi chơi trong nhà. Lẽ ra phải chém đầu, nhưng nghĩ đã quá 70 tuổi nên miễn tử, cùng vợ con xung quân ra vùng biên diễn. Còn tới các danh sĩ giang nam, vì Trang Đình Long hâm mộ tên tuổi, ghi rõ tham gia khảo hiệu trong sách, đều bị lăng trì xử tử cùng ngày. Kể ra, có bọn Mao Nguyên Tích 14 người. Cái gọi là lăng trì xử tử là cứ từng dao từ từ, xẻo hết thịt trên người, đến khi phạm nhân chịu đủ nỗi thống khổ rồi mới xử tử. Những người vì bộ sách này mà nhà tan người chết, quả thật không sao kể xiết. Bọn Lã Lưu Lương ba người được tin, căm tức không sao chịu nổi, nghiến răng chửi mắng. Hoàng Tông Hy nói, Y Hoàng Tiên Sinh có tên trong những người tham gia khảo hiệu, phen này chỉ e không thoát khỏi kiếp nạn. Ba người bọn họ trước nay chơi thân với cha Y Hoàng đều vô cùng lo lắng. Một hôm, thuyền tới Gia Hưng, Cố Diêm Vũ mua được trong thành một tờ để báo, ghi rõ tên họ những người mắc tội trong vụ án minh sử. Nhưng lại thấy trong lời thượng dụ có một câu nói, Tra Kế Tá, Phạm Tương, Lục Kỳ, ba người tuy có tên trong những người tham gia khảo hiệu, nhưng trước đó chưa từng nhìn thấy sách, nên miễn tội không tra cứu. Cố Diêm Vũ đem tờ để báo xuống thuyền cùng Hoàng Nghi Tông, Lã Lưu Lương cùng xem lại. Tấm tắc khen là chuyện lạ. Hoàng Tông Hy nói, chuyện này ác là do Đại Lực Tướng Quân làm. Lã Lưu Lương nói, Đại Lực Tướng Quân là ai? Sẽ được thỉnh giáo. 2 năm trước, huynh đệ tới làm khách ở nhà Y Hoàng Tiên Sinh. Chỉ thấy phủ đệ của y tất cả đều đổi mới. Đình diện rộng rãi, trần thiết đẹp đẽ, khác hẳn lúc trước. Trong phủ còn nuôi một ban hát côn khúc ban tử, thanh sắc tài nghệ ít thấy ở giang nam. Huynh đệ trước đây chơi thân với Y Hoàng Tiên Sinh, nói chuyện tới chỗ phơi gan trải mật. Bèn hỏi duyên do, Y Hoàng Tiên Sinh kể lại một câu chuyện, quả thật là kỳ ngộ chốn phong trần. Lúc ấy, bèn kể lại câu chuyện nói trên. Trà Kế Tá, tự Y Hoàng, sách Cô Thằng có truyền Tuyết Cấu kể lại chuyện lạ này. Bèn mở đầu nói, Hiếu Liêm họ Tra ở huyện Hải Ninh tỉnh Chiết Giang, tự Y Hoàng, tài hoa tuyệt thế mà phong lưu tiêu sái, thường nói mắt thấy mênh mông, không chịu nổi việc nhìn nhau buồn tẻ. Nhưng bậc kỳ kiệt trong thiên hạ, nếu không tìm trong đám người thường, giữa chốn trần ai thì không sao có được. Một hôm cuối năm ở nhà, sai lấy rượu ra độc ẩm. Không bao lâu tuyết rơi xuống, càng lúc càng lớn. Cha Y Hoàng uống rượu một mình thấy chán, bèn ra ngoài cổng ngắm cảnh tuyết rơi. Thấy có người ăn mày tránh tuyết, nép dưới dòm cổng. Người này thân hình cao lớn, cốt cách hùng dũng, chỉ mặc một manh áo đơn rách đứng trong gió tuyết mà như không hề thấy lạnh. Chỉ là trên mặt có vẻ uất ức tức giận. Cha Y Hoàng thầm lấy là lạ, bèn nói, trận tuyết này không phải một lúc mà ngừng, vào nhà uống một chén rượu được không? Người ăn mày nói, tốt lắm. Cha Y Hoàng bèn mời y vào nhà, sai thư đồng đem chén đũa ra rót rượu mời. Người ăn mày nâng chén rượu uống khen ngon. Cha Y Hoàng rót liên tiếp cho y 3 chén nữa. Người ăn mày uống rất hào sản. Cha Y Hoàng thích nhất là những người hào sản, trong lòng vui vẻ, nói, huynh đài tửu lượng rất cao, không biết là uống được bao nhiêu. Người ăn mày nói, Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa. Hai câu này tuy là lời sáo ngữ quen thuộc, nhưng được nói ra từ miệng một người ăn mày, nên trai y hoàng thầm khen là kỳ lạ. Liền sai thứ đồng mang ra một giò rượu nữ nhi hồng thiệu hưng lớn, cười nói: tại hạ tủ lượng có hạn, mới rồi lại đã uống trước, không thể bồi tiếp huynh đài thống ẩm, nên lão huynh uống một bát lớn, thì ta uống một chén nhỏ bồi tiếp được không? Như thế cũng được. Lúc ấy thư đồng ham rượu, chia ra rót vào bát vào chén. Trai y hoàng uống một chén thì người ăn mày uống một bát lớn. Lúc người ăn mày uống hơn 20 bát thì trên mặt vẫn chưa có vẻ say, mà trai y hoàng thì đã say gục xuống. Nên biết loại rượu nữ nhi hồng thiệu hương này uống vào thì thấy bình thường, nhưng tửu tính lại rất lợi hại. Người thiệu hưng mà sinh được con trai con gái thì ủ rượu từ vài giò tới vài mươi giò đem chôn xuống đất, đến khi con gái lấy chồng thì đem ra đại khách. Lúc bấy giờ rượu đã biến thành màu hổ phách, gọi là nữ nhi hồng. Nghĩ rượu chôn xuống đất 17, 18 đến hơn 20 năm tự nhiên là rất dễ say. Còn rượu mà người sinh con trai chôn xuống đất gọi là trạng nguyên hồng. Mong sau này lúc con trai thi đậu trạng nguyên sẽ đem ra đãi khách. Trạng nguyên thì phụ nữ không thể đậu được, nên có quá nữa là con trai cưới vợ sẽ đem ra đãi khách. Rượu của các hàng rượu ủ để bán cũng hay gọi tên là trạng nguyên hồng, nữ nhi hồng. Thư đồng dìu trai y hoàng vào nhà ngủ. Người ăn mày liền tự bước ra đứng dưới dòm cổng. Sáng hôm sau trai y hoàng thức dậy, vội ra xem người ăn mày. Chỉ thấy y đứng chắp tay sau lưng, đang say sưa ngắm tuyết. Một trận gió bất thổi tới, trai y hoàng thấy hơi lạnh thấu tới tận xương, còn người ăn mày vẫn thản nhiên như không. Trai y hoàng nói: trời lạnh đất băng, huynh đài y phục như vậy không khỏi quá mức mỏng manh. Rồi lập tức cởi cái áo da dê trên người khoác lên vai y, lại lấy ra 10 lượng bạc. Hai tay đưa qua nói: có chút ít tiền mua rượu, huynh đài đừng từ chối. Lúc nào có hứng xin mời quay lại uống rượu. Đêm qua huynh đệ say quá, chưa thể dọn giường mời khách, xin đừng phiền trách. Người ăn mày cầm tiền nói: huynh nói như vậy làm gì? Cũng không cảm ơn, nghênh ngang bỏ đi. Mùa xuân năm sau, trai y hoàng tới Hàng Châu du ngoạn. Một hôm tới một ngôi miếu quan, thấy một cái chuông cổ rất lớn, ít ra cũng trên 400 cân. Y đang ngắm nghía qua văn tự dạng khắc trên chuông, chợt có một người ăn mày xả chân bước vào điện, tay trái nắm tay chuông nhấc một cái. Cái chuông lớn bị nhấc lên vài thước, người ăn mày lấy từ dưới chuông ra một bát thịt lớn, một be rượu lớn đặt qua một bên, rồi đặt cái chuông vào chỗ cũ. Trai y hoàng thấy y có thần lực như vậy không kìm được hoảng sợ, nhìn kỹ lại thì là người ăn mày cùng uống rượu mùa đông năm ngoái, liền cười hỏi: huynh đài có nhận ra ta không? Người ăn mày nhìn y một cái cười nói: té ra là ngươi. Hôm nay thì ta làm chủ, cô uống thật say, nào uống rượu. Nói xong đưa be rượu qua. Trai y hoàng đón lấy be rượu uống một hớp lớn cười nói: rượu này quả rất không kém. Người ăn mày bốc trong bát ra một miếng thịt lớn nói: đây là thịt chó, người ăn được không? Trai y hoàng tuy cảm thấy dơ giấy, nhưng nghĩ thầm mình đã coi y là bạn rượu, nếu lại từ chối thì không khỏi có chỗ coi thường y. Lúc ấy bèn đưa tay đón lấy cắn một miếng nhai, lại thấy rất thơm ngon. Hai người bèn ngồi xuống nền đất trong miếu. Cái be rượu truyền qua truyền lại, ngươi một hớp ta một hớp. Không bao lâu rượu thịt đều hết nhẵn. Người ăn mày hô hô cười rộ nói: tiếc là rượu ít quá, không làm ông Hiếu Liêm say ngã lăn ra được. Mùa đông năm ngoái gặp nhau ở tệ xá, hôm nay lại vô tình gặp nhau, thật là có duyên. Huynh đài thần lực kinh nhân, vốn là một vị kỳ nam tử trong thiên hạ, được kết giao với một người bạn như ngươi, tiểu đệ rất mừng. Nếu huynh đài có hứng, chúng ta tới tửu lâu uống tiếp được không? Hay lắm, hay lắm. Hai người bàn tới tửu lâu, lâu ngoại lâu, cạnh tay hồ gọi rượu uống tiếp. Không bao lâu trai y hoàng lại say gục xuống. Đến khi tỉnh dậy thì người ăn mày không biết đã đi đâu rồi. Đó là chuyện cuối đời Sùng Trinh nhà Minh. Vài năm sau quân Thanh vào cửa quan, nhà Minh diệt vong. Trai y hoàng dứt ý tiến thủ, chỉ ở nhàn trong nhà. Một hôm, chợt có một viên võ quan dắt 4 tên lính tìm tới tra phủ. Trai y hoàng hoảng sợ, chỉ cho rằng tai họa tới cửa. Nào ngờ viên võ quan ấy thi lễ rất cung kính, nói dân lệnh Ngô Quân Môn ở Quảng Đông có chút lễ mọn kính tặng. Trả y hoàng nói: ta và quý thượng quan vốn không quen biết, e rằng ngươi đã lầm rồi. Viên võ quan lấy hộp bái thiếp rút ra một tấm danh thiếp màu đại hồng mạ vàng, trên viết: kính bái tra tiên sinh y hoàng, quý kế tá. Người viết: quyết giảng sinh Ngô Lục Kỳ, cúi đầu lạy trăm lạy. Trai hoàng nghĩ thầm, ngay cái tên Ngô Lục Kỳ mình cũng chưa từng nghe qua, sao y lại tặng lấy vật cho mình. Lúc ấy trầm ngâm không nói gì, viên võ quan nói: tại thượng quan nói chút lễ mọn này, xin tra tiên sinh đừng cười. Nói xong đặt hai cái hộp tròn sơn đen thép vàng lên bàn, lạy phục xuống thỉnh an rồi lập tức cáo từ. Trai y hoàng mở hộp lễ vật ra, rõ ràng là 50 lượng vàng ròng, hộp kia là 6 bình rượu Tây Dương, trên bình khảm minh châu phỉ thúy, đẹp đẽ quý báu phi thường. Trai y hoàng càng hoảng sợ, đuổi theo, định bảo viên võ quan kia thu hồi lễ vật. Nhưng người học võ bước chân mau lẹ, đã đi xa rồi. Trai y hoàng trong lòng buồn bực nghĩ thầm, hoành tài bỗng không mà tới, không phải tai họa mà là tai họa, hay là có người hãm hại mình. Lúc ấy bèn phong kín hai hộp lễ vật lại, cất vào mật thất. Họ tra gia cảnh dương vật, vàng thì không cần phải dùng tới, chỉ là đã nghe tiếng rượu Tây Dương từ lâu, lại không dám mở ra uống thử, nên không khỏi trong lòng ngứa ngáy. Qua vài tháng cũng không có chuyện gì khác, một hôm lại có một quý công tử ăn mặc sang trọng tìm tới. Vị công tử này chẳng qua chỉ khoảng 17-18 tuổi, tinh thần sung mãn, khí vũ hiên ngang, dắt theo 8 người tùy tùng. Vừa gặp Trai y hoàng là lập tức quỳ xuống chập đầu miệng nói: Trai thế bá, điệt nhi Ngô Bảo Vũ xin bái kiến. Trai y hoàng vừa đỡ dậy nói: chữ thế bá ấy thật không dám nhận, không biết tôn đại nhân là ai. Ngô Bảo Vũ nói: tên húy của Gia Nghiêm là Lục dưới là Kỳ, hiện là thông tỉnh Thủy Lục đề đốc tỉnh Quảng Đông, đặc biệt sai tiểu đệ tới phủ kính mời thế bá tới Quảng Đông chơi vài tháng. Trước đây đội ơn lệnh tôn đại nhân hậu tứ, trong lòng cảm thấy bất an. Nói ra thật xấu hổ, chứ huynh đệ tính tình lông bông, không nhớ được là quen lệnh tôn đại nhân lúc nào. Huynh đệ là một thư sinh, trước nay không biết giao với bậc quý quan. Mời công tử ngồi một lúc. Rồi vào phòng trong bưng hai hộp lễ vật ra nói: xin công tử đem về, quả thật không dám nhận món hậu lễ này. Y cho rằng Ngô Lục Kỳ làm đề đốc Quảng Đông, ắt là hâm mộ tiếng tăm của mình, nên đưa hậu lễ mời mình làm mặt khách. Người này thân ở ngôi cao, làm ưng khuyển cho người Mãn, khinh rẻ hà hiếp người Hán. Nếu nhận vàng bạc của y là làm nhơ tiếng tăm của mình. Lúc ấy trên mặt có vẻ rất kiên quyết. Gia Nghiêm có dặn là thế nào cũng phải mời được thế bá. Nếu thế bá đã quên Gia Nghiêm, thì ở đây có một tín vật, xin mời thế bá xem. Rồi đón lấy một cái bọc từ tay tùy tùng mở ra, thì là một cái áo bào da dê cũ mềm. Trai y hoàng thấy cái áo cũ, nhớ ra là vật mình tặng người ăn mày kỳ lạ lúc tuyết rơi ngày trước, mới sực nhớ ra chính là người bạn rượu cùng uống say năm xưa. Chợt đồng tâm nghĩ, người Thác Đác chiếm cứ thiên hạ của ta, nếu có người tay cầm binh phục dựng cờ nghĩa trước, bốn phương hưởng ứng, thì biết đâu có thể đuổi người Thác Đác ra ngoài cửa quan. Người ăn mày kỳ lạ này còn nhớ được cái ơn một bữa cơm, một tấm áo của mình năm xưa, thì không phải là kẻ không có lương tâm. Nếu mình dùng đại nghĩa khích động, cũng chưa chắc đã không có hy vọng. Nam nhi lập công báo nước chính là lúc này. Cho dù việc không xong, mãi giết chết mình thì đã làm sao? Lúc ấy, y bèn vui vẻ lên đường tới Quảng Đông. Tướng quân Ngô Lục Kỳ đón vào trong phủ, thái độ cực kỳ cung kính nói: Lục Kỳ lưu lạc ở Giang Nam, đội ơn tra tiên sinh không bỏ, coi ta là bạn, mời ta uống rượu, tặng ta áo bào. Đó là chuyện nhỏ, chỉ lúc ở trong miếu quan chịu uống rượu cùng bé, cùng bóp thịt chó với ta, đó là thật lòng coi trọng ta. Lục Kỳ lúc ấy cùng đường, tới đâu cũng bị người ta làm nhạt. Mà tra tiên sinh đây đối xử diệt tâm như vậy, lập tức khiến Lục Kỳ vô cùng phấn chấn. Được như hôm nay đều là do tra tiên sinh ban cho. Theo như giảng sinh thấy, Ngô tướng quân hôm nay lại không cao minh bằng người ăn bày kỳ lạ trong tuyết năm xưa, cũng chưa biết chừng. Ngô Lục Kỳ sửng sốt, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nói dân chân. Đêm ấy mở tiệc thật lớn, mời hết quan viên văn võ trong thành Quảng Châu dự tiệc, nhường Tra y hoàng ngồi ghế đầu, mình thì ngồi dưới bồ tiếp. Quan viên văn võ trong thành Quảng Châu từ tuật phủ trở xuống, thấy đề đốc đại nhân cung kính với trai y hoàng như vậy, ai cũng thầm lấy làm lạ. Viên tuần phủ còn cho rằng trai y hoàng là khâm sai đại thần do hoàng đế phái đi di hành để tra xét. Chỉ nếu không thì Ngô Lục Kỳ ngày thường đối xử với người khác mười phần ngạo nghễ, tại sao lại cung kính với một thư sinh ở giang nam như thế? Sau khi tiệc tan, viên tuần phủ bèn thì thầm hỏi dò Ngô Lục Kỳ rằng vị khách quý này có phải là người có quyền thế trong triều không? Ngô Lục Kỳ mỉm cười nói, lão huynh quả rất thông minh, xem tướng mạo xét khí sắc thì trong mười có chính là đúng. Cậu ấy vốn có ý phúng thích, nói y đoán tới lần thứ mười thì sai. Nào ngờ viên tuần phủ lại hiểu lầm, cho rằng trai y hoàng đúng là không sai. Nghĩ thầm vị cha đại nhân này ở lại trong phủ Ngô Đề Đốc thì đã liên kết với y rồi. Ngô Đề Đốc với mình trước nay lại không hợp nhau lắm. Nếu sau khi không sai đại nhân về kinh, trong tờ tâu có điều bất lợi cho mình thì thật hỏng bét. Nên sau khi trở về, bèn sắp một phần lễ vật trọng hậu, sáng sớm hôm sau đem tới phủ Đề Đốc. Ngô Lục Kỳ ra gặp khách, nói cha tiên sinh tối qua say quá chưa tỉnh, lễ vật của phủ đài nhất định sẽ đưa thay cho, cứ việc yên lòng, không cần lo lắng. Viên tuần phủ nghe xong cảm mừng, luôn miệng cảm ơn rồi ra về. Tin tức truyền ra, các quan viên đều biết phủ đài đại nhân đưa tặng cha tiên sinh lễ vật trọng hậu. Vì cha tiên sinh này lại lai lịch ra sao thì không thể biết được. Nhưng ngay tuần phủ mà cũng tặng lễ vật thì chẳng lẽ mình lại không tặng? Trong vài hôm, ở phủ đề đốc lễ vật chất cao như núi, Ngô Lục Kỳ sai trướng phòng, cứ nhất nhất thu nhận, nhưng không được cho cha tiên sinh biết. Y hàng ngày, ngoài những lúc tới quân phủ liệu lý việc công, thì chỉ bồi tiếp cha y hoàng uống rượu. Hôm ấy, vào lúc xế chiều, hai người lại ngồi đối ẩm ở lương đình trong hoa viên. Rồi qua vài tuần, cha y hoàng nói, quái rầy trong phủ đã lâu, đã cảm thịnh tình, giảng sinh định sáng mai về Bắc. Tiên sinh nói gì vậy? Tiên sinh xuống Nam không dễ, nếu không ở lại một năm sáu tháng thì quyết không để tiên sinh về được. Sáng mai xin bồi tiếp tiên sinh tới Ngũ Tạng lâu chơi, danh thắng ở Quảng Đông rất nhiều, du ngoạn vài tháng cũng chưa hết. Cha y hoàng nhưng có hơi rượu bạo dạn nói, núi sông tuy đẹp nhưng đã rơi vào tay di địch, nhìn lắm chỉ thêm đau lòng. Ngô Lục Kỳ hơi biến sắc nói, tiên sinh say rồi nên đi nghỉ sớm. Lúc ta mới gặp nhau, ta kính trọng ngươi là một bậc hào kiệt trong chốn phong trần, đủ để làm bạn, nào ngờ đã nhìn lầm người. Nhìn lầm thế nào hả cha tiên sinh? Ngươi thân thủ cao cường, lại không ra sức vì nước vì dân, lại giúp trụ làm ác, làm ưng khuyển cho Thác Đát, khinh trẻ hà hiếp bá tính người Hán, bây giờ lại dương dương đắc ý, không biết nhục nhã. Trà mổ cuối đời thấy xấu hổ gì làm bạn chứ ngươi. Nói xong đứng phắt lên. Tiên sinh nói khẽ thôi, nhưng là như thế mà để người ta nghe thấy thì có thể có một trường đại quả đấy. Ta hôm nay còn coi ngươi là bạn bè, nên có lời hay muốn giúp. Nếu ngươi không nghe thì cứ việc giết ta cũng không hề gì. Trà mổ tay không đủ sức trói gà, dù sao cũng không chống nổi. Tại hạ xin rửa tay kính cẩn lắng nghe. Tướng quân cầm binh phù giữ toàn tỉnh Quảng Đông, đúng là cơ hội tốt để giấy cờ nghĩa về nẻo chính, lên cao hô một tiếng thiên hạ hưởng ứng, cho dù đại sự không thành cũng đủ để người Thác Đát dở mật, làm nên một trường oanh oanh liệt liệt, mới không phụ người trời sinh thần dũng, đầu óc khôn ngoan. Ngô Lục Kỳ rót rượu vào chén uống một hơi cạn sạch, nói, tiên sinh nói rất thống khoái. Rồi giang hai tay ra một cái, sặc một tiếng xé toan áo để lộ bộ ngực đầy lông đen, gạt đám lông ra để lộ tám chữ nhỏ thích trên ngực: Thiên Phụ Địa Mẫu, Phản Thanh Phục Minh. Trai y hoàng như sợ vừa mừng hỏi, đây là cái gì? Ngô Lục Kỳ khép chặt áo lại nói, mới rồi nghe tiên sinh một phen cao luận, rất là kính phục. Tiên sinh bất kể đại quả sát thân diệt tộc, phơi gan trải mật, chỉ điểm cho tại hạ, tại hạ đâu dám che giấu nữa. Tại hạ vốn là người trong cái bang, hiện là hương chủ Hồng Thuận Đường của Thiên Địa Hội, thề dốc hết bầu máu nóng trong lòng phản thanh phục minh. Trai y hoàng thấy Ngô Lục Kỳ tích chữ trên ngực không chút nghi ngờ, nói: "Té ra tướng quân thân ở Doanh Tàu, lòng ở Hán, mới rồi ăn nói mạo phạm, đắc tội rất nhiều." Ngô Lục Kỳ cả mừng, nghĩ thầm câu: "Thân ở Doanh Tàu, lòng ở Hán, là dí mình với quan dân trường." Bèn nói: "Lối so sánh ấy thật không dám nhận." Trai Y Hoàng nói: "Không biết thế nào là cái bang, thế nào là thiên địa hội, xin được thỉnh giáo." "Mời tiên sinh uống thêm một chén, để tại hạ thông thả thuộc lại." Lúc ấy mỗi người uống thêm một chén. Ngô Lục Kỳ nói: "Cái bang đã có từ lâu đời, từ thời Tống đến nay, là một đại bang trên giang hồ. Anh em trong bang đều ăn xin để sống, cho dù gia tư giàu có, nhưng đã gia nhập cái bang cũng phải phá hết gia tư, sống cuộc sống ăn xin. Trong bang dưới bang chủ là bốn đại trưởng lão, dưới nữa là Tả Hữu Trung, Tiền Hậu Ngũ Phương Hộ Pháp. Tại hạ giữ chức Tả Hộ Pháp, ở trong bang tính là đệ tử tám túi, thân phận không phải thấp. Về sau vì bất hòa với một vị trưởng lão họ Tôn, gây sự đánh nhau. Lúc ấy tại hạ say rượu, lỡ tay đánh đi trọng thương, không tôn kính bậc tôn trưởng, đã là phạm vào bang quy. Đánh trưởng lão bị thương, càng là đại tội. Bang chủ và bốn trưởng lão sau khi họp bàn, trục xuất tại hạ ra khỏi bang. Không gặp nhau ở quý phủ, tiên sinh mời ta uống rượu. Lúc ấy tại hạ vừa bị trục xuất khỏi bang, trong lòng đang uất ức phiền muộn. Đội ơn tiên sinh không bỏ, còn coi tại hạ là bằng hữu, trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều. Mùa xuân năm sau gặp nhau lần thứ hai ở cạnh Tây Hồ, tiên sinh hạ mình kết giao, khen ta là bậc kiệt nam tử trong thiên hạ. Tại hạ nghĩ ngợi suốt mấy hôm, nghĩ mình không được cái bang dung nạp, bằng hữu giang hồ đều coi thường ta, ngày nào cũng say khước, tự quý hoại mình. Đã thấy trong vòng vài năm nhất định sẽ chết vì rượu. Vậy ra tiên sinh này lại nói ta là một bậc kiệt nam tử. Ngô Lục Kỳ ta chẳng lẽ là một phen ngã xuống không đứng lên được sao? Vĩnh viễn không ngày ngóc đầu được nữa sao? Không bao lâu quân Thanh Nam hạ, ta trong lòng uất ức không biết phải trái, bèn theo quân Thanh lập được không ít công, tàn sát đồng bào, nghĩ lại thật xấu hổ. Như vậy thì sai rồi, huynh đài không được cái bang dung nạp thì độc lai độc giảng cũng tốt, tự lập môn phái cũng tốt, cần gì phải khổ tâm theo hạ sách ấy ra sức cho quân Thanh. Tại hạ ngu xuẩn lỗ mãng, lúc ấy chưa được tiên sinh dạy bảo, làm không ít chuyện sai trái, quả thật rất đáng chết. Tướng quân đã biết là sai, thì lập công chuộc tội vẫn còn chưa muộn. Về sau nhà Mãn Thanh chiếm cả Nam Bắc, ta cũng được phong làm đề đốc. Hai năm trước nửa đêm chợt nhớ có người xông vào phòng ngủ của ta hành thích. Thích khách ấy và võ công không phải là đối thủ của ta, bị ta bắt sống. Thắp đèn lên nhìn lại là tôn trưởng lão trong cái bang ngày trước bị ta đánh trọng thương. Y ngoác miệng chửi lớn, nói ta hèn hạ vô sĩ, can tâm làm ưng khuyến cho dị tộc. Y càng chửi mắng càng hung dữ, câu nào cũng đánh trúng tâm khảm của ta. Những lời ấy có lúc ta cũng nghĩ tới, biết rõ là những điều mình làm rất không phải. Ban đêm lòng tự hỏi, thấy rất xấu hổ. Chỉ là chính mình suy nghĩ vẫn không minh bạch, thống khoái bằng lời y chửi mắng. Ta thở dài một tiếng, giải khai huyệt đạo cho y, rồi nói: "Tôn trưởng lão, ngươi chửi rất đúng, ngươi đi đi." Lúc đó y rất kinh ngạc, lập tức vượt ra cửa sổ bỏ đi. Huynh làm như thế rất đúng. Lúc ấy trong nhà ngục của nha môn đề đốc có không ít hảo hán liên can tới việc phản Thanh. Sáng sớm hôm sau ta tìm sổ sách thả tất cả ra. Người thì nói là bất lầm, người thì nói không phải là chủ mưu, nhẹ nhàng phát lạc. Qua một tháng vị tôn trưởng lão kia nửa đêm lại tới gặp ta, mở cửa thấy núi hỏi có phải ta đã có lòng hối hận, tình nguyện phản Thanh lập công hay không. Ta rút đao ra chém một nhát đứt hai ngón tay trái, rồi nói: "Ngô Lục Kỳ này quyết tâm sửa bỏ lỗi trước, từ nay trở đi xin nghe theo hiệu lệnh của tôn trưởng lão." Sau đó đưa bàn tay trái ra, quả nhiên không còn ngón vô danh và ngón út, chỉ còn có ba ngón. Trái Y Hoàng giơ ngón tay cái lên nói: "Hạo hán tử." Ngô Lục Kỳ nói tiếp: "Tôn trưởng lão thấy ta thành tâm, lại biết ta tuy tính tình lỗ mãng, nhưng đã nói ra thì trước nay chưa từng nuốt lời." Sau đó y nói tốt, cho ta về bấm lại ban chủ để xin chỉ thị. Sau 10 ngày, Tôn trưởng lão lại tới gặp ta, nói là ban chủ và bốn trưởng lão bàn bạc quyết định thu nhận ta vào ban trở lại, bắt đầu từ hàng đệ tử một túi. Lại nói cái bàn đã kết minh với Thiên Địa Hội đồng tâm hiệp lực phản Thanh Phục Minh. Thiên Địa Hội này là do mưu sĩ Trần Vĩnh Hoa, Trần Tiên Sinh, thủ hạ của quốc tính gia Trịnh Đại Soái ở Đài Loan sáng lập. Gần đây giảng lai tới một giải Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Đông rất là thịnh vượng. Tôn trưởng lão dẫn kiến ta tới hương chủ học thuận đường Quảng Đông của hội, gia nhập Thiên Địa Hội. Thiên Địa Hội tra xét ta một năm, giao ta làm mấy việc quan trọng, thấy ta quả thực trung tâm bất nhị. Gần đây nhất, Trần Tiên Sinh từ Đài Loan gửi thư tới, phòng ta chức hương chủ Hồng Kỳ Hương trong Hồng Thuận Đường. Trai Y Hoàng tuy không biết lai lịch Thiên Địa Hội, nhưng quốc tính gia Diên Bình, quận Dương Trình Thành Công ở Đài Loan, cô quân chống thanh, tinh trung anh dũng, thiên hạ không ai không biết. Thiên Địa Hội này đã do mưu sĩ thủ hạ của y là Trần Vĩnh Hoa sáng lập, thì tự nhiên là người đồng đạo, lúc ấy không ngừng gật đầu. Ngô Lục Kỳ lại nói, năm trước quốc tính gia xuất lĩnh đại quân bao vây tấn công Kim Lăng, tiếc là quá bất địch chúng, phải rút về Đài Loan, nhưng để lại không ít quan quân bộ thuộc không kịp rút theo ở ba tỉnh Giang Chiết Mừng. Trật tiên sinh ngầm liên lạc với các huynh đệ cũ tổ chức thành Thiên Địa Hội. Khẩu hiệu trong hội là Thiên Phụ Địa Mẫu Phản Thanh Phục Minh. Đó chính là tám chữ mà tại hạ thích trên người. Anh em bình thường trong hội trên người cũng không thích chữ. Sở dĩ tại hạ thích chữ là muốn học theo ý tứ tình trùng báo quốc của Nhạc Vũ Mục ngày xưa. Tra Y Hoàng trong lòng rất mừng, liên tiếp uống hai chén, nói: Hạch di của huynh đài như thế, bích thật không xấu hổ với tiếng khen bậc kỳ nam tử trong thiên hạ. Mấy chữ bậc kỳ nam tử trong thiên hạ thật xấu hổ không dám nhận. Chỉ cần tra tiên sinh chịu coi ta là bằng hữu, họ Ngô cũng đã vui sướng bất tận rồi. Trần Vĩnh Hoa, Trần Tiên Sinh, tổng đà chủ Thiên Địa Hội của bọn ta, còn có tên là Trần Cần Nam. Đó mới thật là bậc anh hùng hảo hán nổi tiếng, người trên giang hồ nói tới không ai không kính phục. Có hai câu rất hay: bình sinh không biết Trần Cần Nam, có tiếng anh hùng cũng uổng phí. Tại hạ trước đây chưa từng gặp Trần tổng đà chủ, nên cũng không rõ là nhân vật thế nào. Trai Y Hoàng tưởng tượng tới khí khái anh hùng của Trần Cần Nam, không kìm được xuất thần, kế rót hai chén rượu nói: Nào, chúng ta cạn một chén vì Trần tổng đà chủ. Hai người uống một hơi cạn chén. Trai Y Hoàng nói: Cha mổ là một thư sinh, dễ nước, dễ chân, chẳng có chút công lao gì. Chỉ cần ngày nào tướng quân thừa cơ nổi dậy ra sức kháng thanh, cha mổ ác sẽ tìm tới dưới cờ, làm hết sức mình. Từ hôm ấy trở đi, cha Y Hoàng ở trong phủ của Ngô Lục Kỳ, ngày đêm cùng y bí mật bàn bạc tính toán kế sách kháng thanh. Ngô Lục Kỳ nói thế lực của Thiên Địa Hội đã từng bước lan ra tới các tỉnh phía Bắc, ở các tỉnh lớn đều đã mở hương đường. Cha Y Hoàng nấn ná. Trong phủ Ngô Lục Kỳ 6-7 tháng mới trở về quê. Giờ về tới nhà thì giật mình, bên cạnh nhà cũ đã dựng lên một khoản diệt trạch mới. Nguyên là Ngô Lục Kỳ phái người đem những tiền bạc mà quan viên lớn nhỏ ở tỉnh Quảng Đông tặng tới phủ Tra Y Hoàng ở Chiết Giang, đại hưng thổ mộc, xây dựng lâu đài. Tra Y Hoàng vốn biết Hoàng Tông Hy và Cố Diêm Vũ tha thiết việc khôi phục nước cũ, bôn tẩu bốn phương, tụ hợp anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cùng mưu phản thanh. Vì vậy không hề che giấu, kể lại chuyện này cho y nghe. Hoàng Tông Hy trong thuyền kể lại đầu đuôi chuyện ấy cho Lã Lưu Lương nghe rồi nói: Nếu chuyện này lộ ra để bầu thác đát tiên hạ thủ di cường, thì y hoàng tiên sinh và Ngô tướng quân nhất định gặp cái quả diệt tộc, mà đại nghiệp chống thanh còn mất đi một bậc đống lương đó. Ngoài ba người chúng ta, chuyện này quyết không thể để lộ ra một chữ, cho dù gặp mặt y hoàng tiên sinh cũng quyết không được nói tới tên Ngô tướng quân ở Quảng Đông. Y hoàng tiên sinh và Ngô tướng quân có một đoạn uyên nguyên như vậy, các đại thần trong triều đang có chuyện lớn nhờ cậy Ngô tướng quân. Nếu Ngô tướng quân ra mặt tâu bày cho y hoàng tiên sinh, thì nhất định triều đình phải nể mặt y. Lời hoàng huynh rất đúng, chỉ không biết hai người Lục Kỳ Phạm Tương vì sao cũng được như y hoàng tiên sinh. Nói là chưa thấy sách ấy, miễn tội không truy cứu. Chẳng lẽ hai người ấy cũng được người có thế lực trong triều tâu bày giúp sao? Ngô tướng quân tâu bậy cho y hoàng tiên sinh. Nếu trong đơn chỉ đề tên một người thì e người ta sinh nghi. Nên ghi tên cả hai người kia vào cũng chưa biết chừng. Nói thế thì e rằng hai người lục phạm đến giờ này cũng chưa biết vì sao mình còn sống. Cô Diêm Vũ gật đầu nói, danh sĩ giang nam bảo toàn thêm được một người, cũng là bảo lưu thêm được một phần nguyên khí. Chuyện ba người bọn họ bàn là điều bí mật bậc nhất đương thời. Lúc ấy đang trong thuyền trên dần hà, trong khoang sau chỉ có ba người vợ con họ Lã, Hoàng Tông Hy, lại hạ giọng nói rất khẽ. Không sợ bị người khác nghe trộm, trong thuyền không có tường cũng không sợ ngoài có dách tai. Không ngờ có Diêm Vũ vừa đứt lời, chợt nghe trên đầu vang lên một tiếng cười khàn khặc quái dị. Ba người giật nảy mình cùng quát, người nào? Nhưng lại không có lấy nửa tiếng động. Ba người ngớ mặt nhìn nhau đều nghĩ thầm, chẳng lẽ lại có ma quái thật sao? Trong ba người thì có Diêm Vũ gan dạ nhất, cũng từng học một chút võ nghệ thô thiển để phòng thân. Lúc vừa ngưng thần đã thò tay vào bọc rút ra một thanh chủy thủ, đẩy cửa khoang bước ra đầu thuyền, chăm chú nhìn lên trên mui. Đột nhiên trên mui thuyền có một cái bóng đen đứng bật dậy, nhảy sổ xuống. Cổ Diêm Vũ quát, ai? Rồi dung chủy thủ đâm thẳng tới, nhưng chợt thấy cổ tay đau buốt đã bị nắm giữ. Cái đó sau lưng tê rần đã bị điểm trúng huyệt đạo. Thanh chủy thủ rời khỏi tay, thân hình cũng bị đẩy vào khoang thuyền. Hoàng Tông Hy và Lã Lưu Lương thấy có Diêm Vũ bị đẩy vào khoang thuyền, phía sau có một hán tử áo đen trong lòng cả kinh. Thấy hán tử kia thân thể cao lớn, mặt nở nụ cười hung ác. Lã Lưu Lương nói, các hạ đang đêm xong bừa vào đây là có ý gì? Người kia cười nhạt nói, đà tạ ba người, các ngươi cho lão tử thằng hoàng phát tài. Ngô Lục Kỳ muốn tạo phản, cha y hoàng muốn tạo phản, Ngao Thiếu Bảo được tin mật báo, lại không trọng thưởng sao? Ba vị nên theo ta tới Bắc Kinh để làm chứng. Các hạ nói gì? Ba người bọn ta chẳng hiểu chút gì cả. Người muốn vu cáo người tốt, lại muốn lôi kéo người khác vào, như thế không được. Y đã quyết ý liều chết. Nếu giết y, thì người chết không đối chứng được. Đại hán kia cười nhẹ một tiếng, đột nhiên nghiêng người sấn tới, điểm vào ngực Hoàng Tông Hy và Lã Lưu Lương mỗi người một cái. Lão Hoàng hai người lập tức không động đậy được nữa. Đại hán hô hô cười rộ, nói, các vị huynh đệ vào khoan cả đi. Lần này Tiền Phong Doanh chúng ta lập được công lớn rồi. Người sau lái đồng thanh ứng tiếng, rồi có bốn người bước vào đều ăn mặc theo lối nhà thuyền, nhất tề hô hô cười rộ. Cố Hoàng Lã, ba người ngớ mặt nhìn nhau, biết Tiền Phong Doanh là thân binh của hoàng đế nhà Thanh. Không biết vì sao mấy người này lại đã theo dõi mình từ lâu, ăn mặc theo lối phu chèo thuyền, nãy giờ nằm trên mui thuyền nghe trộm. Hoàng Tông Hy và Lã Lưu Lương thì cũng thôi. Nhưng có Diêm Vũ mười mấy năm nay vết chân in khắp Thần Châu, tới đâu cũng kết giao với anh hùng hào kiệt, nhãn quan có thể nói là không kém, mà đối với mấy người phu chèo thuyền này lại không hề để ý. Chợt nghe một tên thân binh gọi, nhà thuyền quay thuyền lại, đi về Hàng Châu. Có chuyện gì thì coi chừng cái bạn chó của nhà ngươi đó. Người đạt công sao lái ứng tiếng, dạ. Người đạt công là một ông già 60-70 tuổi. Cố Diêm Vũ lúc thuê thuyền từng trò chuyện với y. Người này mặt đầy nếp nhăn, lưng còng như cái cung, quả có dáng vẻ nhiều năm làm việc chèo chống. Lúc ấy gặp xong không hề nghi ngờ. Không ngờ tuy người đạt công buôn bán thật thà, nhưng đám phu thuyền thủ hạ của y đều đã bị đánh tráo. Dưới sự uy hiếp của đám thân binh thì không biết làm sao. Chỉ trách mình cùng hai người Hoàng Lã cao đàm quạt luận, đặt mình vào chỗ hiểm mà không tự biết. Đại hán áo đen cười lớn, nói, Cố tiên sinh, Hoàng tiên sinh, Lã tiên sinh, ba vị tiếng tâm rất lớn, cả đại quan trong kinh cũng biết, nếu không bọn ta cũng không đi theo các ngươi. Rồi quay lại bốn tên thân binh thuộc hạ nói, chúng ta có bằng cứ xác thực về việc Ngô Đề Đốc ở Quảng Đông mưu phản, chuyến này phải đi mau tới Hải Ninh bắt họ ra. Ba tên phản tặc này rất cứng đầu, trốn thì không trốn được rồi, nhưng phải đề phòng họ uống thuốc độc hay nhảy xuống sông. Các ngươi mỗi người canh giữ một người, nếu xảy ra chuyện gì thì quan hệ không nhỏ đó. Dạ, xin kính cẩn tuân lệnh Hoa Hoàng Đế. Hoa Hoàng Đế nói, về kinh gặp Cao Thiếu Bảo xong, không ai phải lo chuyện thăng quan phát tài đâu. Một tên thân binh cười nói, he he, đó đều là nhờ Hoa Hoàng Đế đề bạc tài bồi, chứ chỉ bằng vào bốn người bọn tôi thì làm sao có được phúc phận thế này. Đầu thuyền đột nhiên có người cười ha hả nói, bằng vào bốn người bọn ngươi thì vốn cũng không có tai họa thế này. Ầm một tiếng, cửa khoang thuyền bay tung ra hai bên. Một thư sinh khoảng 30 tuổi xuất hiện, chắp tay sau lưng, miệng mỉm cười. Hoa Hoàng đới quát, các lão gia sai quan đang phá án ở đây, hủy lại. Thư sinh kia mỉm cười không đáp, rảo chân bước vào khoang thuyền. Ánh đao chớp lên, hai thanh đơn đao chia ra hai bên tả hữu chém xuống. Thư sinh kia nghiêng người tránh khỏi, rồi sấn qua Hoa Hoàng đới, dung chưởng đập xuống đầu y. Hoa Hoàng đới vừa dung tay trái đỡ, tay phải nắm thành quyền đẩy mạnh ra. Thư sinh kia chân trái đá ngược về phía sau trúng ngực một tên thân binh. Tên thân binh ấy gào lớn một tiếng, lập tức phun máu ồng ộc. Ba tên thân binh kia dung đao kẻ đâm người chém. Trong khoang thuyền chật hẹp, thư sinh kia thi triển công phu cầm nã, chém đập móc đánh. Chát một tiếng, một tên thân binh bị cành bàn tay y chém gãy xương cổ. Qua quảng đới, chưởng phải vỗ ra đánh vào gáy thư sinh. Thư sinh lật chưởng trái lại. Bình một tiếng, song chưởng chạm nhau. Qua quảng đới, lưng đập mạnh vào khoang thuyền, một mảnh gián khoang thuyền lập tức tung ra. Thư sinh kia liên tiếp phát ra hai chưởng đánh vào ngực hai tên thân binh còn lại. Tiếng rắc rắc vang lên, xương sườn của hai người đều bị đánh gãy. Qua quảng tới tung người dọt qua chỗ khoang thuyền bị dở. Thư sinh kia quát, chạy đi đâu? Chưởng trái vỗ mau ra, đã thấy sắp trúng hậu tâm y. Không ngờ đúng lúc ấy, Qua quảng đới dùng chân trái đá ngược lại. Một chưởng ấy vừa khéo đánh trúng lòng bàn chân y, luồng chưởng lực lại đẩy y bay về phía trước. Qua quảng đới vội nhảy giọt lên, thấy trên bờ có một cây liễu nghiêng ra mặt sông, bèn chụp cứng cành liễu, lật người một cái bay luôn qua cây liễu. Thư sinh kia chạy ra đầu thuyền, nhấc ngọn sào lên, dùng tay phóng ra. Dưới ánh trăng, ngọn sào tre như con rắn giọt ra, phóng mau như mũi tên. Chỉ nghe Qua quảng đới á một tiếng thê thảm, ngọn sào tre đã xuyên suốt hậu tâm, đống đinh y xuống đất, thân sào dài vẫn không ngừng lay động. Thư sinh kia bước vào khoang thuyền, giải khai huyệt đạo cho ba người cố hoàng lã, dứt xác bốn tên thân binh xuống sông, thắp đèn lên lại. Cố hoàng lã ba người luôn miệng cảm ơn, kế hỏi tên họ y. Thư sinh kia cười nói, tên hẹn mới rồi vừa đội ơn hoàng tiên sinh nhắc tới, tại hạ họ Trần, tháo tự là Cận Nam. Dương Châu từ xưa đã là nơi thắng địa phồn hoa. Đổ một thời Đường có câu thơ, 10 năm tỉnh giấc Dương Châu lại, còn giữa lầu xanh tiếng phù lòng. Người xưa nói, việc vui thú trong đời người không gì bằng lưng dắt 10 vạn quan cưỡi hạt tới Dương Châu. Từ khi Tùy Dạng Đế đào sông Dần Hà, Dương Châu ở giữa Dần Hà, việc vận chuyển hàng hóa từ Tô Chiết ắt phải qua đó. Cuối thời Minh Thanh lại là nơi thương nhân buôn muối tụ hợp, giàu có đứng đầu thiên hạ. Đầu niên hiệu Khang Hy, thời Thanh, phường Minh Ngọc cạnh Tây Hồ ở Dương Châu là nơi danh kỹ tụ hợp. Hôm ấy, đang lúc cuối xuân, đèn hoa vừa thấp, các kỹ viện ở phường Minh Ngọc vang lên một tràng tiếng tơ trúc và giọng cười nói. Bên trong lại xen tiếng sai quyền hành lệnh, ca hát mời rượu. Quả thật là chốn sơn ca, một vùng cảnh tường thái bình. Đột nhiên hai phía nam bắc phường đồng thời có 5-6 người cao giọng quát, các bằng hữu làm ăn trong các viện, các cô nương, các bằng hữu thích chơi, mọi người nghe đây, bọn ta tới tìm một người không liên can gì tới người ngoài, không ai được giọng động, nếu không nghe lời thì đừng trách bọn ta không khách khí. Sau một trận quát tháo, phường Minh Ngọc lập tức yên ngắn giây lát. Cái đó trong các viện tiếng la hét vang lên nằm ĩ, tiếng phụ nữ hoảng sợ, tiếng đàn ông quát tháo ầm ầm thành một tràng. Trong Lễ Xuân Viện đang bày tiệc, hơn 10 đại thương nhân buôn muối ngồi trong bàn. Bên cạnh mỗi người đều có một kỹ nữ. Vừa nghe tiếng la thét, người nào cũng biến sắc, cùng hỏi chuyện gì thế? Ai thế? Là quan phủ tra án à? Đột nhiên cánh cổng ầm một tiếng như trống vang. Bọn quy nô hoảng sợ không biết làm sao, không biết nên ra mở cửa không. Bình một tiếng, cổng lớn bật tung, 17-18 hán tử tràn vào. Bọn đại hán này ăn mặc gọn kẽ, đầu chít khăn trắng, mang thắt lưng xanh, tay cầm cương đao sáng loáng, hoặc thiết xích thiết côn. Bọn thương nhân buôn muối, vừa nhìn thấy thì nhận ra ngay là bọn buôn muối lậu. Đương thời thuế muối rất nặng, nếu trốn thuế buôn muối lậu thì lợi nhuận rất lớn. Một dải Dương Châu là nơi tập trung của thương nhân buôn muối đất Hoài ở Giang Bắc. Bọn dông mạng kết bè kết đảng, trốn thuế buôn muối. Bọn buôn muối lậu này cực kỳ hung hãn, nếu gặp đại đội quan quân thì reo một tiếng tan đi. Nếu gặp đội quan quân ít người, một lời không hợp là rút đao tuốt kiếm đánh nhau. Cho nên quan lại thường mở một mắt nhắm một mắt, không can thiệp vào chuyện của họ. Bọn thương nhân buôn muối biết bọn buôn muối lậu trước nay chỉ buôn muối lậu, hoàn toàn không cướp bóc thương khách hoặc làm việc xấu xa gì khác. Bình thời buôn bán, bách tính Tân Đông cũng rất công bằng thành thật, hoàn toàn không cậy thế khinh người. Hôm nay đột nhiên lại hung hăng bá đạo xông vào phường Minh Ngọc, ai cũng vừa kinh hoàng vừa ngạc nhiên. Một lão già khoảng 50 tuổi trong bọn buôn muối lậu nói: "Các chị bàn hữu, xin đừng ngạc nhiên, tại hạ xin lỗi." Nói xong ôm quyền giái từ trái qua phải, rồi lại chấp chấp tay hướng từ phải qua trái. Kẻ đó cao giọng nói: "Bằng hữu họ Giả trong Thiên Địa Hội, Giả lão Lục, Giả lão huynh có ở đây không?" Nói xong đưa ánh mắt quét qua mặt bọn thương nhân buôn muối. Bọn thương nhân buôn muối chạm phải một quan của y đều hoảng sợ, liên tiếp lắc đầu, nhưng trong lòng lại rất bình thản. Các ban hội trên giang hồ, bọn họ gây sự tầm cừu, không liên quan gì tới người ngoài. Lão buôn muối lậu già kia cao giọng gọi: "Giả lão Lục, trưa đây người trong quán rượu cạnh Tây Hồ ăn nói bừa bãi, nói bọn buôn muối lậu ở Dương Châu là lũ khốn khiếp, không dám giết quan làm phản, chỉ biết buôn lậu trốn thuế hàng nhà kiếm cực, người cơm no rượu say quát tháo thét lác. Nói bọn buôn muối lậu ở Dương Châu nếu không phục thì cứ tới phường Minh Ngọc tìm ngươi là được. Bọn ta chẳng phải đã tới đây rồi sao? Giả lão Lục, ngươi là hảo hán trong Thiên Địa Hội, tại sao lại như con rùa đen co đầu rút cổ vậy?" 10 gã buôn muối lậu còn lại cũng hò hét theo: "Hảo hán trong Thiên Địa Hội, tại sao lại như con rùa đen co đầu rút cổ thế? Thằng nhãi kia, rốt lại các ngươi là Thiên Địa Hội hay là Xúc Đầu Hội?" Lão già kia nói: "Đây là một mình Giả lão Lục ăn nói bậy bạ, đừng lôi kéo cả các bằng hữu khác trong Thiên Địa Hội vào. Bọn ta buôn muối lậu vốn chỉ là vất vả kiếm ăn, làm sao bằng được các anh hùng hảo hán trong Thiên Địa Hội được. Nhưng bọn ta không là con rùa đen co đầu rút cổ đâu." Chờ một lúc lâu, thủy chung vẫn không nghe tiếng Giả lão Lục trong Thiên Địa Hội. Lão già kêu quát: "Xông vào tất cả các vị xem, tìm thấy lão huynh họ Giả co đầu rút cổ kia thì mời y ra đây." "Người này trên mặt có một vết sẹo đau chém rất dễ nhận ra." Bọn buôn lậu dạ rang, xông vào từng gian tra xét. Đột nhiên trong gian phòng phía đông có một giọng nói thô hào vang lên: "Ai tới đây la lối làm lão tử mất hứng vậy?" Bọn buôn muối lậu nhào nhào quát: "Giả lão Lục ở đây rồi! Nè nè, Giả lão Lục ở đây, mau đây!" "Thằng cấu tặc này to gan thiệt." Người trong phòng phía đông hô hô cười rộ nói: "Lão tử không phải họ Giả, chỉ là các ngươi chửi mắng Thiên Địa Hội như vậy, lão tử nghe không thuận tai. Lão tử không phải là người trong Thiên Địa Hội, nhưng biết các bằng hữu trong Thiên Địa Hội ai cũng là anh hùng hảo hán. Bọn buôn muối lậu các người xách dép cho họ cũng còn chưa xứng đâu." Bọn buôn muối lậu tức giận thét lên be be. Ba hán tử tay cầm cương đao xông vào phòng phía đông. Chỉ nghe ái chà ối chao một tràng, ba người nối nhau bay tung trở ra, ngã lăn dưới đất. Một đại hán thanh cương đao trong tay lại đập vào giữa trán, máu chảy ròng ròng, lập tức ngất đi. Kẻ đó sáu tên buôn muối lậu nối nhau xông vào trong phòng. Chỉ nghe tiếng hò hét liên tiếp vang lên, sáu người từng người đều bị ném ra. Bọn còn lại không ngớt chửi mắng, nhưng không ai dám xông vào nữa. Lão già kia bước lên mấy bước nhìn vào bên trong. Trong ánh sáng lờ mờ thấy một đại hán râu quai nón đang ngồi trên giường, trên đầu buộc khăn trắng, mặt không hề có vết sẹo, quả nhiên không phải là Giả lão Đục. Lão già kia bèn cao giọng hỏi: "Các hạ thân thủ hay lắm, xin hỏi tôn tính đại danh là gì?" Người trong phòng chửi: "Cha ngươi họ gì, tên gì? Thì lão tử tự nhiên là hỏi tên ấy. Tiểu tử giỏi lắm, tên cha ngươi mà ngươi cũng quên à?" Trong bọn kỹ nữ đứng bên cạnh đột nhiên có một người trung niên khoảng 30 tuổi bật cười khanh khách. Một tên buồn muối lậu sấn lại một bước, chát chát đánh hai tát. Kỹ nữ kia nước mắt nước mũi cùng chảy ròng ròng. Gã buồn muối lậu ấy chửi: "Hết, có gì hay mà cười. Kỹ nữ kia hoảng sợ, không dám nói gì. Đột nhiên bên cạnh đại sảnh có một đứa nhỏ khoảng 12-13 tuổi chuồn ra cao giọng chửi. À, người dám đánh mẹ ta hả? Ngươi là đồ con rùa đen chết dẫm, quần khốn kiếp. Ngươi mà ra khỏi cửa sẽ bị trời đánh. Trên tay trên lưng ngươi sẽ lập tức nổi ung nổi nhọt, thối rỗng ra, thối ruộng lưỡi ngươi ra. Máu mũ nuốt vào bụng thì thối ruộng cả ruột ngươi ra luôn. Gã buôn muối lậu kia cả giận, giương tay qua chụp đứa nhỏ. Đứa nhỏ né qua, núp vào sau lưng một thương nhân buôn muối. Gã buôn muối lậu tay trái đẩy người thương nhân buôn muối một cái hất y ngã qua một bên, tay phải một quyền đập mạnh xuống lưng đứa nhỏ. Kỹ nữ trung niên kia cả kinh kêu lên. Đại gia tha mạng. Đứa nhỏ kia rất lanh lẹ, mọp người xuống một cái chui luôn qua dưới hán gã buôn muối lậu, giơ tay. Đứa nhỏ kia rất lanh lẹ, mọp người xuống một cái chui luôn qua dưới hán gã buôn muối lậu, giơ tay quờ một cái túm bộ hạ y, sử kình bóp mạnh. Gã buôn muối lậu kia đau quá kêu lên be be. Đứa nhỏ lúc ấy đã chuồn ra xa. Gã buôn muối lậu kia tức giận không nơi phát tiết, bình một quyền đánh vào mặt kỹ nữ trung niên. Người kỹ nữ ấy lập tức ngất đi. Đứa nhỏ nhảy sổ tới nằm phục xuống người nàng gọi mẹ mẹ. Gã buôn muối lậu chụp gáy đứa nhỏ nhấc lên, đang định dung quyền đánh tới. Lão già kêu quát: "Ra, đừng làm bậy, buông thằng nhỏ xuống." Gã buôn muối lậu buông đứa nhỏ xuống, phóng một cước vào mông nó. Đứa nhỏ lộn đi một vòng, bình một tiếng đập luôn vào tường. Lão già giận dữ trợn mắt nhìn gã buôn muối lậu kia một cái, rồi hướng vào cửa phòng nói: "Bọn ta là huynh đệ trong Thanh Bang, chỉ vì một vị bằng hữu họ Giả trong Thiên Địa Hội công nhiên nhục mạ Thanh Bang, lại nói sẽ chờ bọn ta ở phường Minh Ngọc để nói lý lẽ, nên mới tới đây tìm. Các hạ đã không phải là người trong Thiên Địa Hội, lại cùng tệ bang nước sông không phạm nước giếng, sao lại với miệng mắng chửi? Xin các hạ để lại họ tên, để lúc bang chủ tra vấn ra cũng tiện có lời phúc đáp." "Các ngươi muốn tìm các bằng hữu trong Thiên Địa Hội tính sổ thì liên can gì tới ta? Ta ở đây phong lưu khoái lạc, mọi người đã nước sông không phạm nước giếng thì cũng đừng làm lão tử mất hứng. Chẳng qua ta khuyên lão huynh một câu, là người trong Thiên Địa Hội thì lão huynh không bằng được đâu, lại chửi mắng người ta cũng chỉ là chửi suông, chẳng bằng cụp đuôi đi về đi, ngoan ngoãn đi buôn muối lậu kiếm cơm cho xong. Trời giang hồ thật chưa thấy kẻ đạo không biết lý lẽ như ngươi." "Ta biết lý lẽ hay không á thì liên can gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn rước sói vào nhà, gọi ta là anh rể hả?" Đúng lúc ấy ngoài cổng có ba người nhẹ nhàng bước vào, cũng đều ăn mặc như bọn buôn muối lậu. Một người gầy gò tay cầm liên tử thương hạ giọng hỏi: "Lai lịch y ra sao?" Lão già lắc đầu nói: "Y không chịu đôi, nhưng câu nào cũng đề cao Thiên Địa Hội, biết đâu họ Giá đang nứt trong phòng này." Hán tử cao gầy dung ngọn liên tử thương một cái hất độc lên. Lão già liền rút trong lưng ra một đôi đoạn kiếm dài khoảng một thước. Đột nhiên bốn người nhất tề xông vào phòng. Chỉ nghe tiếng binh khí vang lên loảng xoảng trong phòng. Lễ xuất diện là một trong bốn đại diện ở phường Minh Ngọc. Mỗi gian phòng đều trần thiết rất qua lệ. Bàn ghế gỗ lê, giường tủ gỗ hồng. Tiếng răng rắc chan chát vang lên không ngớt. Rõ ràng là đồ vật trong phòng nối nhau dở nát. Chủ chứa da mặt giật giật, miệng niệm Phật, trong lòng rất đau xót. Bốn gã buôn muối lậu không ngừng hò hét quát tháo, còn người khách trong phòng thì không hề lên tiếng. Mọi người trong sảnh đường đều đứng ra xa xa, sợ cháy thành dạ lây. Chỉ nghe tiếng binh khí chạp nhau càng lúc càng mau, đột nhiên có người gào thảm một tiếng. Có lẽ là một gã buôn muối lậu đã bị thương. Đại hán đá đứa nhỏ dường như âm nan rất đau, thấy đứa nhỏ từ chân tường bò dậy. Trong lúc não nộ, dung quyền sân tới đánh, đứa nhỏ tránh qua một bên. Đại hán kia lật quyền thành chưởng tát một cái, đánh đứa nhỏ xoay luôn hai vòng. Bọn quy nô và thương nhân buôn muối thấy y hung dữ như thế, nếu đánh nữa ác sẽ đánh chết tươi đứa nhỏ, nhưng không ai dám lên tiếng khuyên can. Đại hán kia quyền phải nhấc lên lại đập xuống đỉnh đầu đứa bé. Đứa nhỏ giọt lên một cái, không còn chỗ nào để tránh, liền tung cửa phòng chạy luôn vào trong. Mọi người trong sảnh đều ồ lên một tiếng. Đại hán kia sửng sốt nhưng không dám đuổi vào phòng đánh tiếp. Đứa nhỏ chạy vào trong phòng, nhất thời chưa nhìn thấy gì, đột nhiên binh khí chạm nhau, choang một tiếng lửa bắn tung tóe. Chỉ thấy một người ngồi trên giường, cắt cắt mấy tiếng, lão già kia xương sườn gãy nát, bay ra khỏi phòng phun máu ồng ộc, ngất đi luôn dưới đất. Hán tử kia tuy vai trái bị thương nhưng rất hung hãn, nhấc ngọn cương tiên lên, đập xuống đỉnh đầu người kia. Người kia lại không né tránh, dường như gân cốt đã xả rời, không động đậy gì được nữa. Khí lực của đại hán cũng không còn bao nhiêu, ngọn cương tiên đánh xuống rất chậm. Đứa nhỏ nhìn thấy nguy cấp, nảy ý định khái đồng cừu, vội xông mau tới, ôm lấy hai chân đại hán, dùng sức giật mạnh về phía sau. Đại hán kia ít nhất cũng nặng 200 cân, đứa nhỏ lại gầy gò, lúc bình thời thì đừng mong làm y nhúc nhích được một phân. Nhưng lúc ấy y đang bị trọng thương, chỉ còn dựa vào một hơi thở để duy trì. Đột nhiên lại bị đứa nhỏ giật một cái, lập tức ngã giật ra, lăn xuống vũng máu không hề động đậy. Người trên giường hít sâu vài hơi, cao giọng cười, nói: "Nè, ai giỏi thì vào đây mà đánh." Đứa nhỏ xô tay lia lịa bảo y đừng nên khiêu chiến với người ở ngoài nữa. Lúc lão già bay ra ngoài phòng, cửa phòng lúc đóng lúc mở. Lúc ấy cửa phòng tự nhiên lại chuyển động, ánh đèn ngoài sảnh chiếu vào, soi rõ người ấy, râu quai nón rậm rạp, mặt dính đầy máu, vẻ hung dữ không sao tả được. Bọn buôn muối lậu ngoài sảnh không thấy rõ tình hình trong phòng, hoảng sợ ngó mặt nhìn nhau, chỉ nghe người trong phòng quát tiếp: "Quân khốn nạn, các người không dám bước vào thì lão tử sẽ ra giết chết từng đứa từng đứa." Bọn buôn muối lậu kêu lên một tiếng, cõng những người bị thương dưới đất lên, nhào nhào cướp cửa chạy ra ngoài. Người kia hô hô cười rộ, hạ giọng nói: "Thằng nhỏ kia, ngươi ra cài then cửa lại." Đứa nhỏ nghĩ không cài then thì không xong, vội vàng ứng tiếng nói dân, rồi cài then cửa lại, từ từ bước tới trước giường. Trong bóng tối chỉ người thấy mùi máu tanh từng trận bốc lên. Người kia nói: Ngươi. Chưa nói xong câu, đột nhiên thân hình ngã qua một bên, từ hồ đã ngất đi rồi. Thân hình lão đảo muốn lăn xuống giường, đứa nhỏ vội bước lên đỡ. Người kia thân thể rất nặng, cố sức đỡ y lên, đặt đầu y xuống gối. Người kia thở hổn hển, một lúc hạ giọng nói: "Bọn môn muối lậu này chớp mắt sẽ tới, ta khí lực chưa khôi phục làm sao tránh, rồi chống tay nhõm dậy, dường như chạm vào chỗ đau, hừ lên một tiếng. Đứa nhỏ bước tới đỡ y, người ấy nói: "Nhặt đau lên đưa cho ta." Đứa nhỏ nhặt thanh đơn đao dưới đất lên đưa vào tay y. Người kia từ từ trên giường bước xuống, thân hình không ngớt loạn choạng. Đứa nhỏ bước tới lấy vai phải kê vào nách trái y. Người kia nói: "Ta muốn ra ngoài, ngươi đừng đỡ ta, nếu không bọn buôn muối lậu kia nhìn thấy thì cả ngươi cũng bị giết đó." Đứa nhỏ nói: "Giết thì giết, ta cũng không sợ, chúng ta là hảo bằng hữu, biết nghĩa khí, không đỡ ngươi không được." Người kia hô hô cười rộ, trong tiếng cười xen lẫn tiếng ho sù sụ, cười nói: "Ngươi có nghĩa khí với ta à? Sao lại không? Hảo bằng hữu có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." Tại thành Dương Châu, có rất nhiều người kể chuyện trong quán trà, kể chuyện các anh hùng trong Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Đại Minh Anh Liệt Truyện, vân vân. Đứa nhỏ này ngày đêm ở trong kỷ viện, sòng bạc quán trà, hàng rượu, chui vào chui ra, đấm chân mua hàng, châm dầu rót nước giúp người ta kiếm chút tiền thưởng. Khi rảnh rỗi thì ngồi xổm cạnh bàn trà nghe kể chuyện. Y xưng hô rất ngọt ngào với các trà bác sĩ đại thúc trong quán trà. Trà bác sĩ cũng không đuổi y ra. Y nghe kể chuyện rất nhiều, rất say sưa với các anh hùng hảo hán trong truyền cổ. Nhìn thấy người này đang bị trọng thương vẫn đã thương được không ít đầu mục của bọn buôn muối lậu, trong lòng ngưỡng mộ, liền buộc miệng nói ra những lời của các anh hùng trong truyền cổ. Người kia hô hô cười nói: "Hai câu ấy nói hay lắm. Lão tử trên giang hồ đã nghe người ta nói tới mấy ngàn lần. Nhưng bọn đầy tớ có phúc cùng hưởng thì rất đông, chứ kẻ có họa cùng chịu thì chỉ thấy có vài người. Thôi, chúng ta đi thôi." Đứa nhỏ kia dùng hai vai đỡ nách trái y, mở cửa phòng, bước ra ngoài sảnh. Mọi người vừa nhìn thấy đều kinh hãi thất sắc bỏ chạy tán loạn. Mẹ đứa nhỏ gọi: Tiểu Bảo, ngươi đi đâu đấy?" Đứa nhỏ nói: "Con đưa vị bằng hữu này ra ngoài rồi sẽ quay vào." Người kia cười nói: "Vị bằng hữu này, ta lại trở thành bằng hữu của ngươi." Mẹ đứa nhỏ nói: "Không được đi, ngươi mau trốn đi." Đứa nhỏ cười cười rồi sải chân bước ra khỏi đại sảnh. Các bạn thân mến, như vậy người khách lạ kia là ai, lai lịch cậu bé như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.